Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 164, C164, chấm dứt hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Đường Thị, Đường Sở Sở đang xử lý công chuyện thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Cô nhướng mày, đi đến studio của Đường Thị. Tổng giám đốc Tôn Tiểu Tiểu đang chờ trong khu vực chụp ảnh. Thấy Đường Sở Sở xuất hiện thì không khỏi kêu lên. Giờ phút này, trên mặt Tôn Tiểu Tiểu hiện rõ dấu bàn tay đỏ chót. Đường Sở Sở nhìn dấu tay trên mặt Tôn Tiểu Tiểu, nhíu mày hỏi, cái cô Chu Doãn Nhi kia đang ở đâu, tổng giám đốc? Thôi à, em không sao, Tôn Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Em là nhân viên của chị sẽ không để cấp dưới mình bị người khác ức hiếp, nói xong. Đường Sở Sở tiến thẳng về phía phòng hóa trang. Tôi nói tôi muốn uống cà phê Americano. Xem thử mấy người mua cái gì đây, trong phòng hóa trang truyền ra tiếng của trách chói tai. Đường Sở Sở vừa mới mở cửa, một ly cà phê đã bay tới, đổ xòa ra đất, bắn tung tóe lên quần áo của cô. Tổng giám đốc, Tôn Tiểu Tiểu vội vàng kêu lên. Trong phòng hóa trang, một cô gái mặc trang phục mỹ lệ, vẻ mặt cao ngạo đang ngồi đó, không ngừng chỉ trích mắng mỏ trợ lý. Tổng giám đốc, sao ngài lại tới đây? Tổng thanh tra bộ phận của Đường Thị bước lên. Đường Sở Sở đi thẳng tới trước mặt cô gái kiêu ngạo kia. Cô là Chu Doãn Nhi, cô là tổng giám đốc Đường Thị. Tìm tôi có việc gì không? Cô gái kia kiêu căng hất hàm. Hỏi, cô ta là người đại diện mà tập đoàn Đường Thị mời tới. Cũng là hoa đán hàng đầu Long Quốc hiện giờ. Chu Doãn Nhi, không biết thư ký tôi làm gì mích lòng cô mà cô lại đánh con bé như thế. Đường Sở Sở nhìn Chu Doãn Nhi chằm chằm. Ý cô là cái này. Thư ký cô không biết ăn nói. Chọc giận tôi đánh cô ta là chuyện đương nhiên. Chu Doãn Nhi hừ lạnh. Vậy xin hỏi thư ký của tôi đã nói cái gì? Đường Sở Sở hỏi lại. Tôi bảo hôm nay thời tiết quá nóng, sáng mai rồi quay tiếp. Vậy mà cô ta lại bảo không thể chờ đến ngày mai. Nói tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi. Mấy người chuẩn bị xong thì liên quan gì đến tôi? Tôi bảo ngày mai quay thì ngày mai quay. Cô ta không đồng ý, tôi đành tặng cho cô ta một bạt tai. Tôi làm vậy có vấn đề gì không nhỉ? Chu Doãn Nhi không hề nhận ra cái sai của mình. Việc làm của cô không có vấn đề gì, chẳng qua nếu hôm nay cô Chu đây đã không muốn quay thì ngày mai cũng đừng tới đây nữa. Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Cô có ý gì? Chu Doãn Nhi trừng mắt. Bây giờ tôi đại diện cho Đường Thị chính thức tuyên bố giải trừ hợp đồng với cô Chu. Cô không còn là người đại diện của chúng tôi. Đường Sở Sở dứt khoát nói. Vậy mà cô lại giải trừ hợp đồng với tôi? Chỉ vì một ả thư ký? Chu Doãn Nhi đứng bậy dậy, tức giận nhìn Đường Sở Sở chòng chọc. Cô bé là nhân viên của tôi. Tôi sẽ không để cấp dưới mình phải chịu đựng bất kỳ uất ức gì. Lúc này đây, Đường Sở Sở trông rất khí thế. Có lẽ là do cô đã trở thành võ giả. Chúng ta đã ký hợp đồng. Nếu cô dám hủy hợp đồng thì cũng có thể chi trả khoản phí bồi thường nhỉ. Vẻ mặt Chu Doãn Nhi vô cùng âm u. Chút phí ấy không là gì với Đường Thị hết, dứt lời. Đường Sở Sở liền dẫn Tôn Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Nếu như cô dám giải trừ hợp đồng với tôi, cô nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần một cú điện thoại, tôi có thể khiến Đường Thị các người không bao giờ tìm được người đại diện nào nữa. Thấy Đường Sở Sở thật sự muốn kết thúc hợp đồng với mình, Chu Doãn Nhi tức giận kêu lên. Từ khi cô ta ra mắt tới nay luôn được mến mộ. Sau lưng còn có Sugar Daddy chống lưng nên đã dưỡng ra tính tình kiêu căng không thèm để ai vào mắt. Mặc dù những nhãn hàng hợp tác với Chu Doãn Nhi lúc trước cũng rất khó chịu với thái độ của cô ta, nhưng ai bảo người ta sở hữu lượng fan đông đảo cơ chứ? Đành nhịn thôi. Đường Sở Sở là người đầu tiên dám kết thúc hợp đồng với Chu Doãn Nhi đấy. Việc này khiến cô ta mất sạch mặt mũi. Tùy cô. Đối mặt với lời đe dọa của Chu Doãn Nhi, Đường Sở Sở thờ ơ trả lại hai từ rồi đi thẳng. Được. Cô chờ đấy cho tôi. Chu Doãn Nhi giận dữ gầm lên. Tổng giám đốc, cảm ơn chị, ngoài studio. Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở đầy cảm kích. Em đi theo chị lâu như vậy. Chị đã xem em như em ruột từ lâu. Đương nhiên không thể để em bị người khác ức hiếp được. Hơn nữa cái cô Chu Doãn Nhi kia nổi tiếng thật đấy, nhưng tính nết lại chẳng ưa nổi. Không thích hợp làm người đại diện cho Đường thị chúng ta. Tìm người khác thôi, Đường Sở Sở trầm giọng nói. Dạ, Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Trong biệt thự, Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở cứ nhíu mày đăm chiêu mãi từ sau khi trở về thì không nhị được hỏi. Vợ, em sao thế, không có chuyện gì? Đường Sở Sở mỉm cười. Trông dáng vẻ này là biết có chuyện gì mà. Nói cho anh biết được không em? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi. Đường Sở Sở đành kể lại chuyện hôm nay. Em vốn định xả giận thôi. Ai ngờ năng lực của cô Chu Doãn Nhi này lại lớn như thế. Thật sự khiến cho mấy ngôi sao hạng nhất trong nước từ chối hợp tác với Đường thị. Thậm chí ngay cả sao hạng 2 cũng không dám nhận danh hiệu này. Chỉ là tìm ngôi sao làm người đại thiện thôi. Có tiền còn sợ không tìm được sao à? Diệp Phàm bĩu môi. Em đã hỏi thăm một phen. Công ty sau lưng Chu Doãn Nhi là công ty giải trí lớn nhất nước Đế Vương Ngu Hoan. Bối cảnh của công ty này rất vững chắc. Vòng quan hệ rất rộng. Một câu nói là có thể đóng băng một ngôi sao. Có Đế Vương Ngu Hoan lên tiếng. E rằng không một ngôi sao nào dám với Đường thị chúng ta. Đường Sở Sở nhíu mày nói. Chị họ, chị có thể tìm Tô Nhược Tuyết nè. Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước hiện tại. Xin hơn cái cô Chu Doãn Nhi kia nhiều. Quan trọng nhất là Tô Nhược Tuyết và anh rể còn là bạn bè thân thiết. Chỉ cần anh rể nói một câu, chắc chắn Tô Nhược Tuyết sẽ đồng ý trở thành người đại diện của Đường thị. Trần Tiểu Manh đi tới. Nói. Chuyện này, ánh mắt Đường Sở Sở khẽ lóe lên. Cô hơi đắn đo, để anh hỏi Tô Nhược Tuyết xem. Diệp Phàm dứt khoát rút điện thoại bấm số Tô Nhược Tuyết. Trước đó Tô Nhược Tuyết ghé vào tai đọc số điện thoại cho hắn. Còn nói gì mà nhất định phải gọi lại cho cô ấy. Xin chào, ai vậy ạ? Chẳng lâu sau, điện thoại đã kết nối. Đầu bên kia truyền đến giọng Tô Nhược Tuyết. Cách chương.